Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 58, góc truyện audio.com. Lương Yên yêu thương fan hâm mộ luôn che chở mình đến chết mất, sao có thể hiểu được mà nói ra hết những điều cô rất muốn nói thế này. Đúng lúc này, Lục Lâm Thành lại gọi điện đến cho cô. Lương Yên nhìn thấy hai chữ chồng cũ đang hiển thị trên màn hình, quyết định cúp máy không nhận điện thoại, sau đó đổi tên Lưu trong danh bạ của Lục Lâm Thành thành Lục Tự Trọng. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khoảng thời gian tiếp đó gần như Lương Yên đều giam mình ở trong đoàn làm phim, các cảnh quay liên tục với cường độ cao, cuối cùng các cảnh diễn của cô ở trong Nhân Tâm cũng đã bắt đầu bước sang giai đoạn đếm ngược bởi vì nhân khí không ngừng tăng vọt, bây giờ mấy kịch bản phim được đưa đến tay cô cùng không ít hơn nữa, hầu hết trong số đó đều là nhân vật chính. Lương Yên đã quay xong bộ phim hiện đại Nhân Tâm này, rất muốn thử sức mình với dòng phim cổ trang một chút, dẫu sao mấy bộ phim thuộc thể loại cổ trang, đặc biệt là phim cổ trang thần tượng, có thể dễ dàng mang đến sự thành công cho dàn diễn viên, những tiểu hoa đán đang nổi tiếng mấy năm gần đây về cơ bản đều bước ra từ những bộ phim cổ trang thần tượng này. Phim cổ trang thần tượng là phim truyền hình được thực hiện và xây dựng theo phong cách của phim thần tượng, chủ yếu hướng đến các khán giả trẻ, hầu hết các phim thuộc thể loại này đều là phim truyền thể từ những tác phẩm văn học mạng, có thể kể đến như Bộ Kinh Tâm, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tình Yêu Chắc Chờ Đầy Nước Mắt, Diễn Viên Trẻ Đẹp Nghèo Kiết Xác Vẫn Mặc Áo Mới, Nhà Hoang Đẹp Hơn Resort là công thức của dòng phim cổ trang này. Đóng ngoặc đơn, bộ phim cổ trang chiếu mạng Đánh Cắp Ánh Trăng mà cô từng tham gia trước khi bị mất trí nhớ bởi vì kinh phí quá mức eo hẹp không có tiền, nên đến tận lúc này công tác chỉnh sửa hậu kỳ vẫn còn bị đắp chiếu nằm ở đó, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể phát sóng nữa. Lương Yên thu hẹp phạm vi những kịch bản đang có trong tay thành dòng phim cổ trang, quả nhiên đã tìm thấy một bộ phim khiến cô rung động không thôi. Được cải biên truyền thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của mạng văn học Dây Dây, bộ phim Tiên Quân Động Lòng Người kể về giai thoại tình yêu có 102 giữa một tiểu yêu nữ ma giới và tiên quân Bạch Hành lạnh lùng cao lãnh ở trên tiên giới. Một tiểu yêu nữ ma giới bất học vô thuật, người người muốn đánh ích tiên quan tiên giới lạnh lùng cứng nhắc vô dục vô cầu, hình tượng này chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy kích thích rồi. Bất học vô thuật, không học vấn không nghề nghiệp, văn rốt vũ nát, không có học vấn thì không có phương pháp tốt, không học hành để có tri thức thì sẽ không biết cách, không có phương pháp làm việc và không biết cách ứng xử ở đời. Đóng ngoặc đơn, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lương Yên thức trắng đêm đọc xong nguyên tác, ngày hôm sau vác hai đôi mắt quầng thâm gấu trúc thông báo cho Khương Mộc Bảo hắn. Góc truyện audio.com, nhanh chóng liên lạc với nhà sản xuất nói cô muốn đi thử vai. Cái cốt truyện ngọt ngược xen kẽ lẫn nhau có vẻ hơi cầu huyết chua xót sảng văn này, chắc chắn chính là thể loại mà chị em phái nữ miệng hiềm thể chính thích nhất. Miệng hiềm thể chính cô Xiên Ti Chân Chư, là một cụm từ có nguồn gốc từ tiếng Nhật Kuchi ga iada to itmo karada wa sojikina monoda, có nghĩa là ngoài miệng thì nói láo nhưng hành động phản ứng của cơ thể đã phản ảnh nội tâm chân thật của mình. Thường dùng để chỉ cơ thể của nữ chính hoặc con trai đáng yêu dưới tình huống bị xâm phạm. Đóng ngoặc đơn, Khương Mộc lĩnh mệnh rời đi, sau đó đưa về một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là gần đây nhà sản xuất kia cũng cảm thấy vô cùng có hứng thú với cô, một bộ phim cổ trang thể loại như thế này rất cần một nữ diễn viên có dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người và lưu lượng truy cập cũng nặng như cô, bảo cô khi đó cứ đến thử vai. Lưu lượng truy cập nguyên văn, mức độ đề tài Hua Ti Du đề cập đến chủ đề thảo luận của một nghệ sĩ trên các phương tiện truyền thông. Đóng ngoặc đơn, còn tin xấu chính là bộ phim này không chỉ có mình cô cảm thấy hứng thú và nhìn chúng thôi đâu, nghe nói một vài nữ diễn viên khác cũng đang tranh thủ cơ hội, ứng cử viên nặng ký được nhà sản xuất hướng đến, trong số đó ngoại trừ Lương Yên còn có một tân tiểu hoa vừa mới bạo hồng sau dòng phim thần tượng Thanh Xuân Vườn Trường Hàn Hinh Nghệ. Bạo hồng, trở nên vô cùng nổi tiếng sau một sự kiện tác phẩm nào đó, thường theo nghĩa tích cực. Đóng ngoặc đơn, hình tượng của hai người này có những chỗ hoàn toàn khác biệt, yếu tố mà nhà sản xuất để mắt đến Lương Yên chính là dung mạo xinh đẹp hơn người và khả năng khuấy đảo hot sớt mưa tanh gió máu của cô. Đến lúc đó một khi bộ phim được phát sóng nhất định sẽ không thiếu sức nóng và độ chú ý từ khán giả, nhưng mức độ chú ý kia lại là con dao hai lưỡi, nhất là khi Lương Yên sẽ đảm nhận nhân vật nữ chính trong bộ phim, trên đầu cô còn mang một thân phận vợ cũ của Lục Lâm Thành. Còn với Hàn Hinh Nghệ thì lại vừa khéo trái ngược hoàn toàn với Lương Yên, chính là hình tượng em gái hàng xóm ngọt ngào thuần khiết khiến người ta dễ chịu thoải mái và căn cơ trong sạch không xịt căng đan của cô, ngoài trừ đã từng có CP với nam chính trong bộ phim trước đó thì đừng nói đến chồng cũ hay ly hôn gì đó, ngay cả một tin đồn tiêu cực cũng không có. Cả hai người đều muốn đảm nhận vai tiểu yêu nữ ma giới này, sau lưng Hàn Hinh Nghệ có chỗ dựa vững chắc chính là công ty chủ quản Tinh Huy Entertainment lớn nhất nhì trong nước, hơn nữa dàn nghệ sĩ của Tinh Huy Entertainment sẽ tài nguyên nổi danh trong làng giải trí này. Còn bên này Lương Yên lại chỉ đơn phương độc mã chiến đấu một mình, trừ người đại diện Khương Mộc gắn bó lâu năm thì cũng chỉ có thêm một người trợ lý nhỏ Lý Bành Bành mới được tuyển gần đây. Lúc Lương Yên biết được Hàn Hinh Nghệ là diễn viên dưới trướng của công ty Tinh Huy, sự nhiệt huyết trong lòng nguội lạnh hơn nửa. Khương Mộc nhìn thấy vẻ mặt xa sút mất tinh thần của Lương Yên không nhịn được an ủi. Còn chưa bắt đầu thử vai mà cô đừng vội nản lòng từ bỏ như vậy chứ. Móc lửng, Lương Yên ôm kịch bản phân đoạn sắp tới mình sẽ thử vai, nằm ngoài trên ghê sofa ừ một tiếng. Nghệ sĩ tuyến 2 tuyến 3 của công ty Tinh Huy vô cùng đông đảo, nhưng khoảng thời gian gần đây lại đang tập trung lăng xê nâng đỡ Hàn Hinh Nghệ công ty Tinh Huy giúp nghệ sĩ. Góc truyện audio.com, nhà mình xé tài nguyên, phương pháp quen thuộc thường dùng nhất chính là trao đổi tài nguyên. Tiên Quân Động Lòng Người là bộ phim do đài truyền hình Trái Tây tự sản xuất, có tin đồn rằng, để cho Hàn Hinh Nghệ được đảm nhận nhân vật nữ chính này, Tinh Huy đã đáp ứng nếu Hàn Hinh Nghệ là nữ chính thì vai nam chính sẽ do Tiểu Sinh Từ Miễn đang ăn khách cũng trực thuộc công ty đứng ra đảm nhận. Từ Miễn là ai? Nếu như nói năm đó Lục Lâm Thành thành công thoát mắt Tiểu Sinh đứng trên đỉnh Lưu Lượng chuyển mình thành ảnh đế thực lực thì người đàn ông này sau khi tách khỏi vị trí Tiểu Sinh với Lưu Lượng trống rỗng đã lập tức được Tinh Huy thu nhận về dưới trướng của mình. Mấy năm nay Từ Miễn đã tham gia vài bộ phim truyền hình thần tượng cổ đại và hiện đại đại bạo, ít nhất là về nam diễn viên thần tượng ở trong nước, một mình hắn nổi bật tựa như ngọn gió vô song. Đại bạo, nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Tiêu chí của một bộ phim truyền hình đại bạo, phim đó phải đại bạo trên tất cả mọi phương diện như kịch bản, diễn viên cho đến cả nhạc phim, tính chủ đề cao và chỉ cần nhắc đến là mọi người đều biết rõ. Đóng ngoặc đơn, chỉ là thời gian gần đây Từ Miễn hình như đang muốn thay đổi hình tượng của mình, từ chối dòng phim thần tượng, nhưng lại không tìm thấy một kịch bản phim truyền hình hay điện ảnh ưng ý nào, lịch trình trống rỗng đã thu hút vô số người trong ngành, cũng chẳng có gì là lạ khi nhà sản xuất Tiên Quân Động Lòng Người cũng bị hắn hấp dẫn. Từ Miễn và Hàn Hinh Nghệ, nhìn ngang nhìn dọc đều là công ty Tinh Huy và nhà sản xuất Tiên Quân Động Lòng Người, hai bên cùng có lợi, cơ hội dành cho người khác gần như không còn nữa. Lương Yên thấy nhân vật mà mình ưng ý sắp bay đi, hơn nữa còn là vì những nhân tố bất khả kháng bên ngoài làm cho bay mất, tâm trạng cả người đều rầu rĩ không vui. Bữa tiệc đóng máy của nhân tâm kết thúc, Lương Yên không đi hát karaoke cùng với mọi người trong đoàn làm phim, một là vì cô sợ tiếng hát kinh khủng của mình sẽ dọa đến người khác, hai là vì cô muốn có thời gian chuẩn bị cho buổi thử vai Tiên Quân Động Lòng Người sắp tới. Mặc dù bây giờ nhìn lại khả năng thành công dường như rất nhỏ, nhưng cô vẫn muốn cố gắng đấu tranh một lần. Bởi vì mức độ nổi tiếng của nguyên tác Tiên Quân Động Lòng Người rất lớn, cho nên từ khi thông tin truyền thể thành phim chính thức được công bố ra ngoài, cư dân mạng vẫn không ngừng suy đoán tranh cãi về những ứng viên cho nam nữ chính của tác phẩm này, cái tên Lương Yên và Hàn Hinh Nghệ đều nằm trong danh sách nữ chính được lựa chọn. Không ít nanh sói trong fandom của Lương Yên cũng là fan ruột của Tiên Quân Động Lòng Người sau khi biết được Lương Yên nhà mình có khả năng sẽ đảm nhận vai chính đều tỏ ra kích động không thôi, mỗi ngày đều trông ngóng Weibo chính thức của đoàn làm phim công bố nhân vật. Ngày thứ hai sau buổi tiệc đóng máy nhân tâm, Lương Yên đã lập tức mang theo Khương Mộc và Bành Bành cùng nhau bay đến thành phố cổ đông tham gia vào buổi thử vai. Với những bộ phim như Tiên Quân Động Lòng Người thế này, rõ ràng đài truyền hình Trái Cây đang có kế hoạch chạy đua cho ngôi đầu của bảng xếp hạng phim truyền hình, khâu lựa chọn diễn viên cho nhân vật chính là nhân tố quyết định, vì thế diễn viên thường phải yêu cầu diễn đi diễn lại nhiều lần mới có được kết quả cuối cùng. Nhà sản xuất xem phần thử vai lần đầu tiên của cô xong cũng chỉ khẳng. Góc truyện audio.com, định tạo hình của cô rất phù hợp với hình tượng nhân vật chứ không nói thẳng kết quả, sau đó bảo cô chờ thông báo cho buổi thử vai tiếp theo. Tin tức Lương Yên và Hàn Hinh Nghệ bay đến thành phố cổ đông thử vai cho bộ phim Tiên Quân Động Lòng Người nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Hàn Hinh Nghệ và Lương Yên cuộc bỏ phiếu xem ai mới là người phù hợp với nhân vật tiểu yêu nữ ma giới chấp lấy thời cơ ra đời. Số phiếu của fan hâm mộ hai nhà vẫn luôn bất phân thắng bại, có lúc tưởng chừng như Lương Yên đã dẫn đầu với ưu thế mỏng manh, nhưng lại nhanh chóng bị Hàn Hinh Nghệ đuổi kịp. Số phiếu bình chọn bám đuổi nhau đến xít sao, sau đó có người đưa mắt nhìn về phía Weibo của Lục Lâm Thành, nhưng lần này vẫn một mực chậm chạp không có động tĩnh gì. Lần trước cũng đã bỏ phiếu cho Lương Yên, tại sao lần này lại không bỏ phiếu? Chẳng lẽ đã bị Thăng Lục tiên sinh, xin anh hãy tự trọng thăng của fan Lương Yên dọa cho sợ rồi sao? Hay lại giống như người ta nói đàn ông đều là dễ dàng thay lòng, vừa mới công khai đang theo đuổi người ta, bây giờ đã quyết định từ bỏ rồi. Lúc này Lương Yên thực sự không có thời gian quan tâm Lục Lâm Thành có bỏ phiếu bình chọn cho mình hay không, lại tựa như tựa ngựa không ngừng vó câu bay trở về thành phố B, vùi đầu vào ghi hình số mới của chương trình mỗi ngày rung động 100 lần, sau đó rốt cuộc cũng có 2 ngày để nghỉ ngơi thư giãn. Ngựa không ngừng vó câu, chỉ sự tiến tới không ngừng hay ví với không ngừng tiến bộ. Đóng ngoặc đơn, Lương Yên nhận được một cuộc điện thoại của người liên lạc có tên là Lục Tự Trọng. Cô vừa nghi ngờ tại sao lại có thể có một cái tên kỳ lạ như vậy vừa nhận điện thoại. Alo, xin hỏi ngài là... móc lửng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lục Lâm Thành. Là anh, Lương Yên, nàng quên mất chính tay mình đã thay đổi tên liên lạc trong danh bạ từ chồng cũ thành Lục Tự Trọng. Lúc này nếu mà cúp điện thoại của Lục Tự Trọng thì hình như không hay cho lắm, Lương Yên hơi mất tự nhiên hầm hừ. Có chuyện gì không? Móc lửng, Lục Lâm Thành hỏi trong điện thoại. Thử vai thế nào rồi? Móc lửng, anh hỏi chuyện này để làm gì? Lương Yên trả lời, Lục Lâm Thành không trực tiếp trả lời cô chỉ khẽ mỉm cười một tiếng. Lương Yên nghe được tiếng cười của Lục Lâm Thành cảm thấy vô cùng khó chịu tựa như anh ta đang cười nhạo cô một thân một mình không chống lưng không nhân mạch thì sao có thể thắng nổi Hàn Hinh Nghệ và Tinh Huy vậy, tức giận nói. Cảm ơn đã quan tâm, tôi cúp máy đây. Móc lửng, cuộc trò chuyện lập tức bị Lương Yên không chút nể nang cắt đứt. Lục Lâm Thành hơi ngạc nhiên nhìn giao diện cuộc trò chuyện điện thoại đột nhiên im bặt. Tâm trạng của Lương Yên không tốt, anh nhíu mày, sau khi hỏi hai người quen làm trong nội bộ của đài truyền hình trái cây mới biết được lần này căn bản Lương Yên không thể nào có cơ hội, bởi vì Tinh Huy công ty đã đưa ra điều kiện hấp dẫn rằng nếu nhà sản xuất Tiên Quân động lòng người đồng ý dùng người mới Hàn Hinh Nghệ lên làm nữ chính thì bọn họ sẽ đưa nam đỉnh Lưu Thần Tượng cùng công ty là Từ Miễn vào đảm nhận vai nam chính của bộ phim này. Đỉnh Lưu Thần Tượng, người có lưu lượng hàng đầu trong dòng phim Thần Tượng. Đóng ngoặc đơn, trong cuộc chiến chiếm đoạt tài nguyên, những chuyện như thế này dường như đã trở thành chuyện thường ngày của làng giải trí. Tư bản quyết định tất cả mọi phương diện xã hội, không có gì đáng để chế giễu cả, chỉ là một hành động bình. gocchuyenaudio.com, thường mà thôi, cho dù Từ Miễn không bằng lòng cũng chẳng còn cách nào, bản hợp đồng với công ty quản lý là thứ quyết định tất cả, nếu như lúc trước đã nâng đỡ bạn thì dĩ nhiên bây giờ bạn phải thực hiện nghĩa vụ của mình, chăm sóc người mới cùng công ty. Lục Lâm Thành trầm mặc không nói một lời, lại nghĩ đến nguyện vọng vĩ đại nếu được diễn chung với Lục Lâm Thành tôi làm một nữ phản diện pháo hôi cũng được mà Lương Yên đã chắp tay cầu mong mấy năm trước. Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm Lục Lâm Thành đã xuất hiện trước cửa nhà Lương Yên. Lương Yên vừa mới đi chạy tập thể dục buổi sáng về, gương mắt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy Lục Lâm Thành đang đứng trước cửa nhà mà sợ hết hồn. Anh đến đây làm gì? Lương Yên quan sát một vòng Lục Lâm Thành từ dưới lên trên, anh vẫn ăn mặc giản dị khiêm tốn như bình thường, nhưng bộ quần áo đơn giản trên người cũng không thể che giấu được khí chất xuất chúng của mình. Lục Lâm Thành giơ bữa sáng trong tay mình lên, ra hiệu. Vào nhà nói chuyện, móc lửng, Lương Yên liếc anh một cái, nhưng vẫn lấy chìa khóa mở cửa. Lục Lâm Thành vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chương kịch bản Lương Yên đặt trên bàn, trên đó chi chít những chữ viết chú thích. Lương Yên nhìn bữa sáng anh mua thở dài, sau đó giống như giáo viên chủ nhiệm khuyên một học sinh yêu sớm trong lớp, lời nói thấm thía sự khuyên bảo tận tình. Lục Lâm Thành, chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện lần trước cái chuyện ở trong giả tiệc từ thiện ý tôi cũng không muốn so đo với anh, nhưng mà sau đó tôi đã nói rất rõ ràng trong chương trình rồi, anh có thể đừng. Lục Lâm Thành đột nhiên cắt đứt lời cô, hôm nay anh đến để tập thoại với em, anh cầm lấy kịch bản của Lương Yên trên bàn trà, hừ. Móc lửng, hả, Lương Yên hơi sừng sốt, sau đó nhìn đến cuốn kịch bản trong tay Lục Lâm Thành. Vứt bỏ những chuyện khác không đề cập đến, Lương Yên đã từng xem hai bộ phim điện ảnh Lục Lâm Thành đóng rồi, đúng là cô rất bội phục về kỹ năng diễn xuất của anh ta. Được một ảnh đế tập thoại với mình, nếu là thời gian trước nói không chừng Lương Yên cũng sẽ động lòng, nhưng bây giờ cô đã biết chắc mình chẳng còn chút hy vọng gì để trông cậy vào bộ phim Tiên Quân động lòng người này nữa rồi, Lương Yên nhếch mép cười. Quên chuyện đó đi, móc lửng, có diễn tốt như thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Cô bẹp miệng nói, sở dĩ còn cố gắng ghi chép nghiên cứu kỹ càng kịch bản như thế chỉ đơn giản là vì không muốn dễ dàng nhận thua mà thôi. Dường như Lục Lâm Thành đã biết trước phản ứng của cô sẽ là như thế này, tiếp tục hỏi. Em thực sự muốn đóng nhân vật này sao? Móc lửng, Lương Yên khó hiểu, cau mày. Rốt cuộc anh có ý gì? Móc lửng, Lục Lâm Thành khẽ mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lương Yên, nói. Nếu điều kiện của Tinh Huy là mua Hàn Hinh Nghệ tặng Từ Miễn, vậy thì em cũng có điều kiện mua Lương Yên tặng Lục Lâm Thành thế nào? Cách chương.